Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Tiên phủ 4 cấp. Nhưng ít ra có thể sống qua đêm nay à? Cao Kiện nháy mắt mấy cái. Hắn cảm thấy, muốn nói ai sinh tồn năng lực cao nhất, cái kia chỉ định chính là mình. Dù sao cũng là mở hách nam nhân. Hơn nữa hiện tại linh lực tăng lên dữ dội. Chỉ cần không bị linh lực chết no. Qua cái 3-5 năm hắn trở thành tu sĩ cấp cao. Người khác lại nghĩ giết chính mình cái kia hầu như chính là nói mơ giữa ban ngày. Mục Tiêu Bạch cũng rất mạnh. Thiện Mưu là một cái hầu như không cái gì nhược điểm người. Ở ổn định trật tự dưới, Mục Tiêu Bạch tồn tại năng lực không kém mình chút nào. Hai người bọn họ tình huống bình thường không có khả năng lắm trở thành vận mệnh thể cộng đồng sở. Đoạn, vì lẽ đó, nếu như lại chia đều một phần sức mạnh cho Lilith, đối với Lilith lợi ích tuyệt đối vượt xa tai hại. Cái này cũng là Cao Kiện đề cập Lilith nguyên nhân. Hắn cảm thấy Lilith sẽ đáp ứng, nhưng cánh trắng tinh linh bản thân không phải là an toàn gì chủng tộc. Đặc biệt là đẹp đẽ đến Lilith trình độ đó. Vì lẽ đó, Lilith gia nhập tổ hợp sau, liền sẽ trở thành vận mệnh thể cộng đồng sở đoàn. Nguy hiểm hệ số tăng nhiều. Không có chuyện gì, Mục Tiêu Bạch vung vung tay. Tiếp theo hắn sắc mặt một đỏ, miệng nhô lên, phốp, lại là một ngụm máu tươi bị phun ra. Huyết dịch sau khi hạ xuống hóa thành tinh khiết linh lực tản ra. Không có bất kỳ máu tanh, trái lại khiến trong phòng mang theo một luồng hương thơm. Lại nhìn Mục Tiêu Bạch, này một ngụm máu nôn sau khi đi ra, tình trạng của hắn lại so với vừa khá hơn nhiều. Người này kỹ năng gì? Cao Kiện không rõ Giác Lệ. Ngươi học không được. Mục Tiêu Bạch lần thứ hai xoa một chút miệng. Nếu không ta dạy cho ngươi lưu ly thân chứ? Cao Kiện cảm thấy Mục Tiêu Bạch hiện tại học lưu ly thân khả năng là hơi trễ. Nhưng có chút ít còn hơn không? Không cần, ta sát, ngươi sẽ không tính toán sau đó liền dựa vào thổ huyết kéo dài tính mạng chứ? Cao Kiện cất cao thanh âm nói. Có vấn đề sao? Mục Tiêu Bạch sạp buông tay. Có, cái gì? Có chút lãng phí, nếu không ngươi sau đó hướng về cố định trong lọ chứa nôn. Tinh luyện không chừng còn có thể bán ít tiền. Cao Kiện loát cằm nói. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, ngươi nhường ta bán huyết. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Không nói, ta đi bế quan, sau đó chuyện lớn chuyện nhỏ đều đừng gọi ta. Còn có, lại gọi hai cái tinh linh tiểu muội muội đến thiếp thân hầu hạ. Mục Tiêu Bạch điều tức một hồi. Chuẩn bị về nhà, hắn nằm trong loại trạng thái này. Phòng trừng một quãng thời gian rất dài đều muốn trong tu luyện vượt qua. Yên tâm đi lão mục, ngươi cẩn thận bế quan, cần phải bảo đảm trọng thân thể. Cao Kiện làm bộ lệ nóng doanh tròng vỗ vỗ Mục Tiêu Bạch vai. Ngươi cũng là, ở bên ngoài ít gây chuyện, không để cho ta bận tâm. Ta tận lực, ta cũng vậy. 2 tháng sau, Cao Kiện từ bồn tắm lớn bên trong đi ra, xem như là hoàn thành hôm nay phần rèn thể. 2 tháng này đối với Cao Kiện mà nói là đau cũng vui sướng. Đau vậy thì là thật sự đau, tu luyện sẽ đau, rèn lĩnh hội đau, không hề làm gì ngủ cũng đau, nhưng vui sướng cũng thật là vui sướng. Linh áp hạn mức tối đa trà sát cọ tăng lên, một ngày chướng đến mấy chục. Mãi đến tận tối ngày hôm qua, Cao Kiện đã đột phá bình cảnh, trở thành sơ dương kỳ tu sĩ. Không tới 30 tuổi sơ dương kỳ, Cao Kiện hiện nay còn không nghe nói ai nhanh hơn chính mình. Ân, không đúng, khoác lác ép, Cổ Hạnh Nhi nhất định là nhanh hơn chính mình. Nàng ra tinh hà bí cảnh trước cũng đã là nội phủ kỳ đỉnh cao. Hơn nữa Cổ Hạnh Nhi còn so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Lúng túng, sơ dương kỳ linh áp phạm vi là 50.000p, 20.000p. Chiều ngang so với nội phủ kỳ lớn hơn không ít, Nếu như Cao Kiện lúc này vẫn cứ duy trì 2 tháng trước loại kia mỗi ngày chướng 50p tốc độ, hắn thân thể cường độ tăng lên nên sẽ không có bất kỳ mầm hóa. Hoàn toàn có thể theo được với, nhưng không như mong muốn. Theo thời gian trôi đi, tinh hà bí cảnh bản nguyên linh lực rót vào tốc độ cũng ở gia tăng hàng ngày. Cho tới bây giờ tăng trưởng hơn 2 lần. Này liền khiến cho Cao Kiện hiện nay vẫn không thoát ly cái nào đều đau trạng thái. Mà mục tiêu Bạch đây, hắn thì lại vẫn cần mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng thổ huyết. Theo ung thư thời kỳ cuối như thế, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Hơn nữa nôn chi bất tận, nôn chi không kiệt, khai sáng thổ huyết giới tiền lệ. Càng thú vị chính là mục tiêu Bạch vẫn đúng là đem hắn nôn huyết cho thu thập tinh luyện lên, gọi là vũng máu đan. Cái này màu đỏ đan dược ngửi lên mùi thơm nước mũi, có tăng cao tu vi tác dụng. Nếu như chưa thấy chế tác quá trình, bảo đảm có thể có không sai nguồn tiêu thụ. Thứ này cho mình người ăn có chút băn khoăn. Cao Kiện chuẩn bị qua một thời gian ngắn bắt được đan dược tiêu thụ cho phép quyền sau khi ra bên ngoại bán, hiệu quả so với phổ thông đan dược cũng còn tốt đây. Chỉ có điều tinh thành đối với tiên linh nề chế tạo quản lý tương đối nghiêm khắc, rất khó bắt được giấy phép. Quản nghiêm, một mặt là muốn giữ gìn chính thức tiên linh nề chế tạo thị trường, mặt khác nhưng là muốn đả kích như mục tiêu Bạch loại này sản xuất không quy phạm xưởng nhỏ. Lại nhìn hệ thống biến hóa, lần này thăng cấp tiên phủ 4 cấp, tiêu hao giá trị năng lượng 20 triệu, 4 cấp thương phẩm giá cả hạn mức tối đa cũng tăng lên tới 20 triệu. Thăng cấp ban đầu quét đi ra một cái mới thương phẩm, mùa tử luật quân đoàn quân bị binh chiến hồn khuôn, tiêu hao giá trị năng lượng 20 triệu. Vứt cát, Cao Kiện không chút do dự liền mua, còn liên tiếp mua 4 cái. Này 4 cái quân bị quân chia thành đừng có thể chế tác trang bị, đan dược, tiên phù, cùng trận bàn, đều là có nhất nghệ tinh tốt công nhân. Lại nhìn nội phủ, lúc này Cao Kiện nội phủ đã cùng 2 tháng trước có rất khác nhiều. Rõ ràng nhất chính là trên bầu trời một cái đường kính 1 mét gạo, chính đang phát sáng tỏa nhiệt viên cầu. Đây là mặt trời mô hình, cũng là tiểu thế giới bước vào sơ dương kỳ trọng yếu tiêu chí. Đối với đại đa số cày cấy lưu tu sĩ tới nói, cái này mặt trời xuất hiện mới phải bọn họ bước vào nhân sinh đỉnh cao bắt đầu. Bởi vì từ đó về sau, tiểu thế giới có ánh mặt trời, có thể để cho hỷ găng hiến linh hoa mộc phát huy tác dụng. Đương nhiên, lúc này đường kính 1 mét gạo, sơ dương còn quá yếu, thậm chí không có ngụy đạo khí mặt trời nhỏ 606 lợi hại. Nhưng Cao Kiện không vội vã, mặt trời mở rộng cần linh lực chống đỡ, mà Cao Kiện hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh lực. Nhắc tới linh lực, Cao Kiện hiện tại nội phủ không gian rất thú vị, có từng mảng nông trang, trồng trọt các loại linh thực, chủ yếu là thực phẩm cùng dược phẩm. Bao quát ở tinh hà bí cảnh bên trong thu thập được cao phẩm linh thực hạt giống, hiện tại đều phát triển không sai. Trừ nông trang ở ngoài chính là linh tuyền hồ, vốn là gọi linh tuyền trì. Thế nhưng bởi linh lực quá thừa duyên cớ, Cao Kiện không muốn linh lực lãng phí đi, vì lẽ đó liền liên tiếp khai phá linh tuyền trì. Cuối cùng liền hình thành một đám lớn linh tuyền hồ nhân tạo. Vật này nếu như xuất hiện ở ngoại giới tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mà hiện tại nội phủ ai cũng không vào được. Nhưng Cao Kiện có loại cẩm y giả hành cảm giác, không biết trang bức cho ai xem. Cong cong cong, lúc này Cao Kiện bên ngoài phòng truyền đến mấy cái tiếng gõ cửa. Đi vào, Cao Kiện đáp một tiếng, cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một nam một nữ. Nam chính là Thất Gia, nữ chính là Lilith. Ngươi là? Nhìn thấy Cao Kiện, Lilith nghi hoặc mở miệng. Nàng cùng Thất Gia lại đây là bởi vì bế quan hồi lâu mục tiêu Bạch mới vừa gọi điện thoại cho nàng, nói có việc. để lại địa chỉ, nhường hai người bọn họ bí mật lại đây. Cũng không định đến, sau khi đi vào nhìn thấy chính là một cái người xa lạ. Vẫn là vị sơ dương kỳ tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.